Sở Mộ kiểm tra một chút. Hai phù văn sát lục cấp thanh đồng này đều là phù văn sát lục tam giai. Một là tăng cường cường độ ý chí tinh thần, có thể tăng lên 3 thành. Một lại là tăng cường lực lượng thiên địa, cũng tăng lên 3 thành. Phù văn sát lục tăng cường ý chí tinh thần có tác dụng đối với Sở Mộ. Một phù văn sát lục khác lại không có ích lợi gì. Dù sao Sở Mộ thi triển kiếm pháp là dựa vào chính là lực lượng của chính mình, mà không phải là lực lượng bên trong thiên địa. Phù văn sát lục cấp thanh đồng này đã động tới. Vẫn bởi vì chủ nhân cũ chết đi, lực lượng trong đó tiêu hao không còn. Phải bổ sung lực lượng đầy mới có thể lại vận dụng. Phương thức để bổ sung lực lượng cho phù văn sát lục có 2 loại. Loại thứ nhất là khiến cho nó tự mình khôi phục. Bình thường cần thời gian khá lâu. Tối thiểu là vài ngày thậm chí hơn 10 ngày. Loại thứ hai lại là lấy ra đẳng cấp bí văn sát lục đồng dạng rót vào, có thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khôi phục lại. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ bí văn sát lục bổ sung, phù văn sát lục có thể vẫn mở ra, lực lượng vẫn kéo dài. Nhưng bí văn sát lục tiêu hao cũng rất kinh người. Sau khi Sở Mộ dễ dàng luyện hóa phù văn sát lục cấp thanh đồng này, cũng đã bỏ ra 30 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng mới bổ sung được đầy đủ lực lượng trong đó. 30 đạo nghe hình như không nhiều lắm. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại sẽ cảm thấy không ít. Bởi vì mỗi lần vận dụng lực lượng của phù văn sát lục, thời gian duy trì liên tục rất ngắn. Thời gian tối đa cũng không quá 60 hơi thở. Thậm chí là 30 hơi thở. Đạo phù văn sát lục cấp thanh đồng tam giai này có thể tăng cường 3 thành ý chí tinh thần. Một khi Sở Mộ bắt đầu dùng tới lực lượng trong đó, ý chí tinh thần bản thân sẽ trở nên càng cường đại hơn. Bởi vậy lực đại chân cũng sẽ chịu ảnh hưởng trở nên cường đại hơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Lực đại chân của Sở Mộ là do cầu chân công chuyển hóa đến, có liên quan mật thiết với 3 lực lượng tinh khí thần. Tinh khí thần càng cường đại, lực đại chân cũng sẽ càng cường đại theo. Quả thực giống như không có giới hạn cao nhất. Tiếp đó, Sở Mộ lại kiểm tra chiếc nhẫn không gian của 2 thần tộc. Thứ tốt cũng không ít. Đáng tiếc đều không thích hợp với nhân tộc. Dù sao chủng tộc khác nhau không hề có cùng đặc trưng. Có ít thứ là bảo vật đối với thần tộc, nhưng đối với nhân tộc lại không nhất định là như vậy. Kiếm khí của thần tộc cũng không giống với kiếm khí của nhân tộc. Cấu tạo trong đó có sự khác biệt rõ ràng. Ngoại trừ bền vững kiên cố và độ cứng ra, còn chịu lực ý chí tinh thần cùng với lực lượng thiên địa. Cũng không thích hợp cho kiếm tu nhân tộc sử dụng. Đối với nhân tộc mà nói, thần giáp này cũng là đống cặn bã. Đương nhiên, nguyên liệu của nó vẫn tính là tương đối không tệ. Nếu như nấu lại, mang đi chế tạo, thật sự có thể chế tạo ra 1-2 cái áo giáp không tệ. Nhưng điều khiến cho Sở Mộ cảm giác hứng thú, thật ra chính là phương pháp tu luyện và kiếm pháp của thần tộc hoàn toàn không giống với nhân tộc. Nhưng Sở Mộ có một loại ý nghĩ, lấy thừa bù thiếu. Nếu như có thể nhận được phương pháp luyện thể của ma tộc, nhận được phương pháp luyện thần của thần tộc, nhận được võ học thuộc về bọn họ, sẽ xác minh sở học của bản thân ta, đem tinh túy trong đó dung nhập bên trong cầu chân công. Có thể khiến cho cầu chân công nảy sinh sự lột xác về chất. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ. Suy nghĩ không thể nghi ngờ chính là rất tốt đẹp. Nhưng muốn thực hành lại vô cùng khó khăn. Bất luận là thần tộc hay ma tộc đối với võ học của chủng tộc mình đều vô cùng coi trọng. Nhất là những truyền thừa chân chính, càng được giữ bí mật vô cùng nghiêm ngặt. Muốn có được, khó như lên trời. Từ cổ chí kim, không phải không có người nào có suy nghĩ giống như Sở Mộ. Nhưng hình như đều không có người thành công qua. Trước hết cứ luyện được bản lĩnh của mình. Nếu như có cơ hội, lại thực hành. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn hiểu rõ ràng trong đó nhất định rất khó khăn. Hắn không dám có hy vọng quá mức xa vời. Nhiệm vụ chém thần giết ma này, yêu cầu giết chết 10 người trong mỗi thần tộc ma tộc. Hiện tại, Sở Mộ đã giết chết 2 người thần tộc và 7 ma tộc. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã được gần một nửa. Còn có hơn phân nửa chưa hoàn thành. Chỉ có điều thời gian thật ra còn lại 9 tháng, tương đối nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa, thời gian nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này chắc hẳn kết thúc. Đến lúc đó, nhận được dạng phần thưởng gì cũng sẽ rõ ràng. Sở Mộ thầm nghĩ. Trong lòng hắn mơ hồ có vài phần kích động. Nhân tộc kiến hôi, chết đi. Cường giả thú ma tộc gầm lên giận dữ, lợi trảo xé rách hư không. Trảo ảnh đỏ như máu lướt ngang qua trời, trải rộng ra bốn phía xung quanh, không chỗ có thể trốn tránh được. Dưới lợi trảo, ba nhân tộc nhất thời bị xé rách thành mảnh vụn máu và thịt. Một đòn đắc thủ. Cường giả thú ma tộc phát ra một tiếng gầm đầy vui sướng. Hắn thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Bất chợt, đôi mắt đỏ như máu đầy sắc bén của hắn nhìn về phía trái. Ánh mắt sắc bén giống như kiếm, còn ẩn chứa sát cơ và sát khí kinh người, giống như ma thú hung tàn cắn người khác. Đây là một cường giả thú ma tộc hình dáng bên ngoài thoạt nhìn giống như người sói. Hắn thân cao chừng hai thước, toàn thân đầy lông đen bóng giống như kim thép dựng thẳng lên. Cơ bắp nhô ra, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Đôi lợi trảo lóe lên hàn quang. Máu còn không ngừng nhỏ xuống. Bộ dạng vô cùng hung tàn. Khí tức hung thần mạnh mẽ vần quanh toàn thân, giống như có oan hồn đang rít gào. Bỗng nhiên, cường giả thú ma tộc này có hành động. Hai chân hắn đạp xuống mặt đất một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhanh đi phía bên trái. Tốc độ cực nhanh, bay tới gần mục tiêu hắn cảm ứng được. Trong nháy mắt hắn vung trảo lên. Trảo sắc bén màu đỏ thắm xé rách màn sương mù màu đỏ, xé rách hư không. Bỗng nhiên kiếm quang lóe lên. Trảo ảnh bị nghiền nát. Một đạo kiếm quang rét lạnh lập tức chém tới. Giao phong cách không, khó phân cao thấp. Hai bên tới gần. Trảo ảnh lướt qua ngang trời, trải rộng bốn phía xung quanh, tập kích tới. Kiếm quang thoáng hiện, một kiếm khống chế. Chỉ là một đòn, Sở Mộ lại bị đánh lui. Thực lực của thú ma tộc sói ma này vô cùng mạnh mẽ. Tự nhiên lại vượt qua trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện, đạt tới cấp bậc tiểu thánh tôn. Hiện nay, Sở Mộ vẫn là tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Lúc chiến đấu hắn cũng không có thời gian đi lấy lực đại chân rèn luyện khai thông thêm càng nhiều kiếm đạo bản nguyên. Nhưng trải qua hết lần này tới lần khác chiến đấu, hắn vận dụng lực lượng của chính mình càng tinh tế hơn. Lại thêm bởi vì kiếm thuật vấn đạo tu luyện tới thức thứ 10, thực lực nhận được nâng cao thêm một bước, còn cường đại hơn so với trước một ít. Như vậy, khiến cho Sở Mộ đối mặt với kẻ địch tuyệt thế cảnh ngũ luyện, có thể nhanh chóng chém giết hơn. Nhưng vẫn khó có thể chống lại tiểu thánh tôn. Nhất là ma tộc tiểu thánh tôn, trời sinh lại càng cường đại hơn. Một lần va chạm khiến cho Sở Mộ cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch thực lực giữa mình và con sói ma này. Hắn không chút do dự nào, thi triển ra một chiêu thế giới màu xanh đậm. Thế giới hạ xuống, trấn áp về phía sói ma. Bản thân Sở Mộ lại bay nhanh về phía sau. Thế giới màu xanh đậm hạ xuống, trực tiếp trấn áp về phía cường giả sói ma. Áp lực khổng lồ trùng kích xuống. Con sói ma này gầm lên giận dữ. Hai móng giơ ra. Trảo ảnh lớn vô cùng xé rách trời cao, trực tiếp đánh ra một đòn. Cứng trắng xé rách thế giới màu xanh đậm. Thời gian một hơi thở trôi qua, Sở Mộ đã nhanh chóng trốn thật xa. Nhân tộc kiến hôi, ngươi chạy không thoát đâu. Sói ma phát ra một tiếng rống lên đầy quái dị, phát ra tốc độ nhanh nhất, truy kích. Ở chỗ như chiến trường sát lục, không thích hợp để bay. Bởi vì làm như vậy, rất dễ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thời điểm tiến vào chiến trường sát lục, Sở Mộ đã sớm chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ gặp phải cường địch. Bởi vậy hiện tại gặp phải một vị cường giả tiểu thánh tôn ma tộc thú ma tộc, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, phải thoát thân mới là quan trọng hơn. Chỉ có điều, tốc độ của Sở Mộ không chậm. Nhưng tốc độ của con sói ma này lại càng nhanh hơn. Hắn chạy như điên, nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Ngay cả không phải là đối thủ của đối phương muốn giết chết Sở Mộ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Kẻ đuổi kẻ trốn, không ngừng đi tới. Chạy nhanh, phản kích. Kiếm quang như sương như tuyết, sát ý kinh người. Ngay cả thực lực sói ma này mạnh mẽ, nhưng cũng không dám cứng rắn chống lại kiếm của Sở Mộ. Rất nhanh, sói ma này liền đuổi kịp Sở Mộ, ngăn chặn lối đi của Sở Mộ. Trảo chộp tới, bao trùm bốn phía xung quanh. Hắn muốn cắt đứt đường lui của Sở Mộ. Kiếm pháp Bạch Câu triển khai phản kích. Kiếm thuật Vấn Đạo Âm Ảnh, kiếm quang như ẩn như hiện, hóa thành một ảo ảnh không ngừng qua lại giữa các khe nước không gian, lao về phía sói ma. Một kiếm này là một kiếm uy lực mạnh mẽ nhất của Sở Mộ hiện nay. Một kiếm liền có thể giết chết cường giả tuyệt thế cảnh ngũ luyện trong nháy mắt. Nhưng để đối phó với tiểu thánh tôn, đặc biệt còn là tiểu thánh tôn ma tộc, vẫn có vẻ không đủ. Chiến chiến chiến. Dựa vào kiếm pháp siêu cường và sự dẻo dai kinh người, Sở Mộ miễn cưỡng chèo chống đỡ được tấn công cuồng bạo của sói ma. Nhưng hắn biết rõ, ở dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối, mình cũng khó có thể chống đỡ được lâu. Hơn nữa sói ma này còn chưa sử dụng phù văn sát lục. Vừa chống đỡ, đầu óc Sở Mộ vừa nhanh chóng chuyển động, không ngừng suy nghĩ các loại biện pháp, xem làm thế nào có thể đột phá được tình cảnh khốn cùng này, thậm chí phản kích đối phương, chuyển bại thành thắng. Loại phương pháp thứ nhất, không thể nghi ngờ chính là bắt đầu dùng phù văn sát lục, ở trong thời gian ngắn ngủi tăng cường thực lực của mình, do đó xuất kỳ bất ý khiến đối phương bị thương. Nhưng mình có phù văn sát lục có thể dùng, đối phương nhất định cũng có phù văn sát lục có thể dùng. Bởi vậy không tính là ưu thế gì. Khả năng thành công rất thấp. Loại phương pháp thứ hai, lại bạo phát ra càng nhiều lực kiếm đạo bản nguyên. Hiện nay hắn vận dụng là 1/10 vạn, cũng chính là 10% vạn. Đó là tầng cao nhất trong khả năng tu vi này của hắn bình thường có thể vận dụng được. Một khi tiêu hao cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy ra lực đại chân bổ sung trở lại. Bản thân hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Nhưng nếu như vượt qua trình độ này, sẽ mang đến gánh nặng cho bản thân. Tỷ lệ bạo phát càng cao gánh nặng lại càng lớn. Đồng thời sau khi tiêu hao, muốn bổ sung trở lại, cũng vô cùng khó khăn. Chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui, hình như ngoại trừ biện pháp như thế ra, sẽ không có biện pháp khác. Thời khắc hắn chuẩn bị bạo phát ra trên 10% vạn kiếm đạo bản nguyên, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang màu bạc sáng chói, trong nháy mắt xuyên qua bên trong hư không, mang theo sự sắc bén kinh người bắn về phía sói ma. Có người tham gì? Sói ma nhanh chóng né tránh. Một trảo chém ra, chụp vào kiếm quang ngân sắc, trực tiếp đánh nát nó. Nhưng kiếm quang này ẩn chứa uy lực cường đại cũng khiến cho cánh tay sói ma thoáng dừng lại một chút. Trong nháy mắt càng nhiều kiếm quang hơn bạo phát lao tới. Từng kiếm quang che phủ bốn phía, giống như cửu thiên ngân hà trút xuống, biển cả lan tràn. Sở Mộ tạm thời dừng ý định bạo phát thêm nhiều lực kiếm đạo bản nguyên. Thế giới màu xanh đậm lại được thi triển ra. Ảo ảnh thế giới thâm lam hạ xuống, trấn áp về phía sói ma. Hắn biết dựa vào uy lực của thế giới màu xanh đậm còn chưa đủ để thật sự trấn áp được sói ma. Nhưng chỉ cần có thể tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với hắn cũng đủ rìu. Kiếm tiếp theo. Trời đất một đường. Lại thêm một kiếm nữa. Âm ảnh. Liên tục ba chiêu kiếm thức thi triển ra. Hai chiêu sau còn có kiếm pháp Bạch Câu thúc đẩy, nhanh đến mức tận cùng. Tất cả phối hợp ăn ý của cùng mấy trăm đạo kiếm quang ngân sắc bỗng nhiên bạo phát chém giết tới, giống như đã trải qua vô số lần diễn luyện. Cho thấy Sở Mộ đối với thời cơ nắm chắc rất tinh chuẩn. Sói ma gầm lên giận dữ. Hai trảo hoàn toàn bạo phát. Trảo quang rét lạnh sắc bén mang theo mùi máu tươi nồng đậm xé rách trời cao, cùng vô số kiếm quang va chạm. Dưới lực lượng mạnh mẽ, sói ma nhất thời bị đánh lui. Một bóng người từ trong sương mù màu đỏ xông ra, mang theo kiếm quang ngân sắc cực lớn, dường như trăng tàn chìm về phía tây. Kiếm quang nghiền nát. Thân hình sói ma lại thoáng lắc lư. Trong mắt màu đỏ tươi chuyển động, đảo qua đảo lại giữa Sở Mộ và bóng người vừa mới xuất hiện kia. Sở Mộ cũng nhìn thấy được người mới tới. Đó là một người thanh niên, trên người tản ra một loại cảm giác lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo này giống như đứng ở đỉnh phong quan sát muôn dân. Tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện, nhưng uy lực của kiếm quang trước đó lại hết sức mạnh mẽ, đủ để chém giết tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường. Hiển nhiên thực lực của đối phương sẽ không kém hơn Sở Mộ. Đây lại là một vị thiên tài, còn là thiên tài xuất sắc hơn so với Minh Kính, Diệp Kinh Vân. Ngươi là Sở Vương Đình. Ánh mắt người mới tới từ trên thân sói ma qua trên mặt Sở Mộ, lạnh giọng hỏi. Ở dưới kiếm nhai, Nhiếp Không đã từ trong miệng những người khác nghe được Sở Vương Đình lưu danh đứng đầu kiếm nhai tu vi chỉ là tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Tổng hợp lại tình hình, người này cùng sói ma tiểu thánh tôn đối kháng, rất có thể chính là Sở Vương Đình. Cho dù không phải, cũng nhất định là một vị thiên tài có thể sánh ngang với hắn. Các hạ là? Sở Mộ hỏi ngược lại, biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Nhiếp Không. Nhiếp Không lạnh lùng nói. Trước hết giết lão này. Sau đó ta và ngươi lại quyết cao thấp một phen. Được. Sở Mộ đồng ý. Hai thiên tài nhân tộc, giết các ngươi. Trong lòng cường giả sói ma kích động một hồi. Sát ý càng thêm mãnh liệt. Sát khí nồng đậm tràn ngập toàn thân hóa thành sương mù màu đỏ xoay quanh, gào thét vang dội, khí tức trên người hắn càng mạnh mẽ hơn vài phần. Đôi trảo kia lóe lên hàn quang kinh người. Sát lục trảo. Huyết ảnh. Một tiếng gầm rú quái dị vang lên. Cường giả sói ma ra trảo. Trảo quang biến thành đỏ như máu. Một mùi máu tươi nồng đậm phả vào mặt. Một trảo phân thành hai, lần lượt chộp về phía hai người Sở Mộ cùng Nhiếp Không. Địch mạnh như vậy, hai người chỉ có thể liên thủ. Một trái một phải, vô cùng có ăn ý. Từng bước tiến về phía trước, tứ phương vấn chân. Thân hình lại lóe lên, thiên nhai chỉ xích. Tuyết giả kiếm liên tục kích động ra. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, giống như sóng nước trung động tầng tầng khuếch tán, ngăn huyết trảo kinh người ở bên ngoài, làm cho tốc độ của trảo quang huyết sắc có phần chịu ảnh hưởng. Như vậy là đủ rồi. Thân hình Nhiếp Không lóe lên, mang theo một đạo kiếm quang ngân sắc dường như xuyên qua thời không, xuyên qua trảo quang huyết sắc lao về phía sói ma. Trong nháy mắt, Sở Mộ bắt đầu dùng lực lượng của bốn đạo phù văn sát lục. Thực lực nhất thời nhận được sự tăng cường rõ ràng. Nhiếp Không cũng kích phát lực lượng của phù văn sát lục. Phù văn sát lục của hắn lại là phù văn sát lục ngũ giai, khoảng chừng hơn ba đạo. Mức độ tăng cường các phương diện là năm thành. Làm cho thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên rất nhiều. Dù sao Nhiếp Không có lai lịch có bối cảnh. Trước khi tiến vào giới sát lục, hắn đã được gia tộc giao cho ba đạo phù văn sát lục cường đại. Một khi bắt đầu dùng, liền có thể tăng cường thực lực của hắn cực lớn, trực tiếp làm cho thực lực của hắn vượt qua Sở Mộ. Trong đáy mắt sói ma hiện lên một tia kiên kỵ. Bất chợt, hắn cũng kích phát phù văn sát lục bản thân mình nắm giữ, khí tức toàn thân tăng vọt. Hai bên đều đã vận dụng lực lượng phù văn sát lục, toàn lực đánh một trận. Vũ khí của sói ma chính là móng vuốt của hắn. Võ học của hắn cũng là móng vuốt, vô cùng đáng sợ. Một khi bị chạm đến chính là một kết quả mổ bụng phá bụng. Nhưng kiếm của Sở Mộ và Nhiếp Không cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhất là Nhiếp Không sử dụng chính là linh kiếm cực phẩm. So với tuyết dạ kiếm, phong quang còn đáng sợ hơn. Chiến. Lấy hai đấu với một, lấy thực lực tuyệt thế cảnh ngũ luyện đối đầu với ma tộc tiểu thánh tôn. Đây là một trận chiến đấu không chết không dừng, không có tồn tại may mắn. Sói ma không chỉ có nắm giữ tốc độ kinh người và lực lượng cường đại, lại thêm lực phòng ngự của gia long cũng hết sức kinh người. 10% vạn kiếm đạo bản nguyên được bạo phát ra. Sở Mộ còn có thể chịu được. Dưới lực lượng mạnh mẽ, một kiếm âm ảnh lại thúc đẩy kiếm pháp bạch câu thi triển ra. Hai người thiên kiêu nhân tộc ra sức chiến đấu với cường giả ma tộc tiểu thánh tôn, vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, hai người Sở Mộ và Nhiếp Không toàn tâm toàn ý hợp tác, giết chết sói ma tiểu thánh tôn. Bọn họ cũng bị một ít thương thế. Chỉ có điều năng lực tự lành vết thương của Sở Mộ lại không kém. Nhanh chóng khôi phục. Năng lực tự lành vết thương của Nhiếp Không không bằng Sở Mộ, nhưng có đan dược hiệu quả chữa thương rất tốt. Sau khi dùng, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Vì sói ma này chết, là kết quả liên thủ của Sở Mộ cùng Nhiếp Không. Chỉ có điều lập công đầu đó là một kiếm kia của Sở Mộ. Bởi vậy, sói ma chết tính ở trên nhiệm vụ của Sở Mộ. Nhiệm vụ chém thần giết ma này, 10 người ma tộc cuối cùng đã hoàn thành. Về phần thần tộc, còn cần phải chém giết thêm 3 người nữa mới được. Giết chết ma tộc và thần tộc, Sở Mộ tất nhiên cũng nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm. Bí văn sát lục cấp thanh đồng còn đột phá hơn 2000. Phù văn sát lục cấp thanh đồng cũng nhận được càng nhiều hơn. Chỉ là có khả năng, tác dụng của cùng một loại phù văn sát lục mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy so với khả năng vận dụng phù văn sát lục trước đây, Sở Mộ cũng không có khác biệt quá lớn. Được phù văn sát lục, không chỉ cần có càng nhiều bí văn sát lục mới có thể ngưng tụ, còn phải nắm giữ phương pháp ngưng tụ tương ứng, đồng thời còn ngưng tụ phù văn sát lục cấp cao đẳng, xác suất thất bại càng lớn. Một khi thất bại, kết quả chính là tất cả bí văn sát lục tán loạn. Nhiếp không nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt sắc bén giống như kiếm. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương có chút dương cung bạc kiếm tràn ngập ở bốn phía xung quanh. Ở đây không phải chỗ thích hợp chiến đấu. Nhiếp không nói. Hắn bất chợt hóa thành một đạo lưu quang màu bạc bay nhanh rời khỏi đó. Nhân thành, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Thời điểm một chữ cuối cùng vang lên, Nhiếp không đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhiếp không. Sở Mộ đọc tên này một lần nữa, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm. Đây là một vị thiên tài, phong hoa tuyệt đại. Sẽ là một đối thủ vô cùng tốt. Còn có ba thần tộc. Sau khi chém giết, nhiệm vụ chém thần giết ma sẽ hoàn thành. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Hắn thu chiến lợi phẩm của sói ma lại, tiếp tục di chuyển ở bên trong chiến trường sát lục, tìm kiếm thần tộc chém giết. Trên chiến trường sát lục này, không chỉ có số lượng lớn thú lớn sát lục, còn có cường giả các chủng tộc, chiến đấu chém giết là chủ đạo. Sở Mộ gặp phải người kim cương tộc khí lực mạnh mẽ. Bởi vì hắn là kiếm tu nhân tộc, hai bên chỉ đề phòng lẫn nhau cũng không xảy ra xung đột gì. Hắn còn gặp được thú nhân tộc. Thú nhân tộc và thú ma tộc của ma tộc có vài phần tương tự. Chỉ có điều ánh mắt thú nhân tộc tương đối bình thường, đen trắng rõ ràng. Chỉ có ở thời điểm hoàn toàn nổi giận mới sẽ biến thành màu đỏ tươi, nhưng hai mắt thú ma tộc của ma tộc vẫn luôn là màu đỏ như máu, đồng thời toàn thân có ma khí cuồn cuộn. Nếu như sử dụng nước để so sánh giữa thú nhân tộc và thú ma tộc chính là nước trong, thú ma tộc chính là nước đục. Nhưng thú ma tộc lại là ma tộc, thuộc về tính mạng trong danh sách thứ hai. Thú nhân tộc và nhân tộc giống nhau, lại thuộc về sinh mạng của danh sách thứ ba. Dưới tình huống bình thường, thú nhân tộc không cường đại bằng thú ma tộc. Binh tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ. Bọn họ không giống với nhân tộc. Bọn họ không cần cầm vũ khí. Bởi vì bản thân bọn họ chính là vũ khí. Hai cánh tay hai chân thậm chí thân thể V đều có thể tự do chuyển hóa thành vũ khí. Quy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Kim cương tộc, thú nhân tộc, binh tộc và nhân tộc đều là đại tộc ở trong bản nguyên nguyên giới. Ngoài ra, còn có một chút chủng tộc số lượng ít khác. Các chủng tộc thành lập thành một liên minh, được gọi là Đại Liên Minh Nguyên Giới. Đại Liên Minh Nguyên Giới thành lập là để đối đầu với thần tộc và ma tộc. Bởi vậy giữa các chủng tộc trong liên minh trong lúc đó trải qua nhiều lần cùng thần tộc ma tộc chiến đấu, giữa bọn họ đều thành lập được quan hệ không tệ. Nhưng cho dù quan hệ tốt, nhưng dù sao cũng không phải là cùng tộc. Giữa cùng tộc cũng khó tránh xuất hiện cạnh tranh xuất hiện âm mưu giết chóc, nói gì tới giữa dị tộc. Trên đường tìm kiếm săn giết thần tộc, Sở Mộ lần lượt gặp phải chủng tộc thuộc về Đại Liên Minh Nguyên Giới như Kim Cương tộc, Thú Nhân tộc, Binh tộc v.v. Những người này sau khi nhìn thấy Sở Mộ là nhân tộc, chỉ là duy trì cảnh giác, nhưng có kẻ sẽ ra tay dự định săn giết. Kết quả tự nhiên là bị Sở Mộ giết chết. Đồ của bọn họ biến thành chiến lợi phẩm Sở Mộ tích lũy. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Bên trong chiến trường sát lục không ngừng có cường địch chiến đấu giết chóc không ngừng. Sát ý của Sở Mộ càng thêm tinh thuần càng thêm nồng đậm. Một khi thi triển ra kiếm thức của một chiêu kiếm sát lục này, uy lực của nó không thay đổi, nhưng sát ý trong đó trùng kích lại mãnh liệt hơn vài thành. Cường giả thần tộc thứ 8, ngã ở dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ càng cảm giác được tuyết dạ kiếm chưa đủ. Hắn dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quay về nhân thành, đi mua một thanh linh kiếm cực phẩm. Có người nói trước đây rất lâu, thời điểm binh tộc còn chưa cuộc khởi, từng bị chủng tộc khác săn giết, lấy hồn phách của bọn họ rèn luyện làm binh hồn, rèn luyện thân thể của bọn họ thành binh khí. Binh hồn kết hợp với binh khí tạo nên vũ khí mạnh mẽ, uy lực kinh người. Nó được gọi là thiên binh. Nhưng từ khi cường giả tuyệt đại của binh tộc là binh hoàng xuất hiện, dẫn đầu quân Đồ Thương có tàn sát diệt sạch tất cả người và thế lực có can đảm săn giết binh tộc, chấn áp các tộc bản nguyên nguyên giới, khiến cho binh tộc nhận được che chở do đó chậm rãi phát triển. Cường giả tăng nhanh, cuối cùng được đến địa vị đại tộc. Trong đầu Sở Mộ hiện lên các loại tin tức trước đó tìm hiểu được về binh tộc. Nếu như có thể nhận được thiên binh, sẽ tốt hơn so với linh kiếm cực phẩm. Sở Mộ thầm nghĩ. Chỉ có điều chuyện như vậy gần như là không thể. Mỗi món thiên binh đều đại biểu cho tính mạng của một người binh tộc cường đại. Trước kia binh tộc còn yếu thật ra không tính là gì cả. Nhưng bây giờ, nếu như có người dám cầm thiên binh bị người của binh tộc biết được, kết quả sẽ vô cùng không xong. Trừ khi nhận được sự tán thành của người binh tộc. Ý nghĩ về thiên binh, Sở Mộ cũng chỉ nghĩ thoáng qua một cái. Dù sao đây chẳng qua chỉ là lời đồn đại mà thôi. Hắn vẫn nên thành thật đi mua một thanh linh kiếm cực phẩm thì chắc chắn hơn. Vài ngày sau, từng trải vài lần nguy hiểm, Sở Mộ chém giết một cường địch thần tộc thứ 9. Như vậy, thời gian hắn tiến vào chiến trường sát lục cũng đã hơn một tháng. Nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai này gần kết thúc. Kết thúc cũng có nghĩa là hắn rất nhanh có thể nhận được phần thưởng. Không bao lâu, Sở Mộ gặp phải cường giả thần tộc thứ 10. Cường giả thần tộc này không giống với những cường giả thần tộc hắn đã gặp trước đó. Tuy rằng cũng mặc thần giáp, nhưng thần giáp của hắn hình như càng tinh mỹ hơn vài phần. Đồng thời mặt nạ cũng không có hoàn toàn che khuất cả khuôn mặt, gần như lộ ra phân nửa. Hai tròng mắt màu bạc vô cùng cao quý. Thần tinh thương thủy. Ma tộc có ba đại vương tộc. Thần tộc cũng có ba đại vương tộc tương ứng. Theo thứ tự là thần nhật, thần nguyệt, thần tinh. Phàm là vương tộc, huyết mạch của hắn nhất định trời sinh không tầm thường. Mỗi một người gần như đều thiên tài chân chính. Khiêu chiến vượt cấp không phải là vấn đề hóc búa. Thần tinh thương thủy chính là một vị thiên tài ở trong vương tộc thần tinh. Với tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện hắn nắm giữ thực lực dễ dàng chém giết tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Một khi vận dụng phù văn sát lục, hắn liền có thể chống lại tiểu thánh tôn. Lần này chính là lần đầu tiên hắn tiến vào giới sát lục, cũng là lần đầu tiên tiến vào chiến trường sát lục. Nhưng ma tộc và nhân tộc V chết ở dưới kiếm của hắn lại vượt quá 10 người. Thời điểm Sở Mộ gặp phải hắn, hắn cũng nhìn thấy Sở Mộ. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy Sở Mộ, thần tinh thương thủy liền bay vút đến. Nhưng lúc phát hiện đối phương chỉ là tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khinh thường. Dù sao nhân tộc ở trên tiên thiên đã không bằng thần tộc. Lại ở dưới tình huống tu vi có chênh lệch cực lớn. Chỉ cần một kiếm, liền có thể giết chết đối phương. Thần tinh thương thủy âm thầm suy nghĩ. Nhưng hắn sai. Một kiếm thất bại. Trước mặt hắn chính là một đạo kiếm quang rét lạnh đánh tới. Trong đó có sát ý khiến cho hắn sợn tóc gáy. Không chút do dự nào, thần tinh thương thủy trực tiếp bắt đầu dùng phù văn sát lục. Ánh sáng phù văn sáng lên. Hắn có phù văn sát lục là phù văn sát lục cấp thanh đồng tứ giai. Tổng cộng có hai đạo. Một đạo là tăng cường ý chí tinh thần. Một đạo là tăng cường lực lượng thiên địa. Phù văn tứ giai có thể tăng cường bốn thành. Võ học thần tộc lấy tinh thần ý chí và lực lượng thiên địa làm chủ. Từng cái tăng cường lên bốn thành, thực lực của thần tinh thương thủy nhận được sự tăng cường rõ ràng. Thoáng cái hắn đã đạt tới trình độ tiểu thánh tôn, đánh nát kiếm quang của Sở Mộ, đánh ngược lại. Bất đắc dĩ, Sở Mộ cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng của bốn loại phù văn. May là hắn đã chém giết không ít cường giả dị tộc, nhận được không ít chiến lợi phẩm. Trong đó có phù văn, mặc dù cao nhất chỉ mới là tam giai, nhưng vẫn tốt hơn so với trước một chút. Bốn loại phù văn sát lục kích phát ra. Thực lực của Sở Mộ cũng nhận được tăng cường rõ ràng. Tuy rằng mức độ tăng cường không bằng thần tinh thương thủy, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Thời gian phù văn duy trì liên tục vô cùng ngắn, nhưng không có cách nào thành công chém giết mục tiêu. Thần tinh thương thủy lập tức rót thêm hai đạo phù văn tứ giai của mình vào bí văn sát lục cấp thanh đồng để bổ sung tiêu hao, để kéo dài thời gian lực lượng của phù văn sát lục duy trì liên tục. Thần tinh thương thủy làm như vậy, Sở Mộ cũng không tránh khỏi phải làm như thế. Bởi vì một khi mất đi lực lượng của phù văn sát lục gia tăng, thực lực của hắn sẽ giảm xuống, không bằng đối phương. Chiến chiến chiến. Kiếm pháp của thần tinh thương thủy vô cùng kỹ càng. Uy lực mạnh mẽ kinh người. Tốc độ kiếm cực nhanh, biến hóa khốn lường. Sở Mộ không kém chút nào. Thậm chí ở trên phương diện thành tựu kiếm pháp, còn muốn vượt qua thần tinh thương thủy. Bí văn sát lục cấp thanh đồng không ngừng tiêu hao. Cũng may là trong khoảng thời gian này Sở Mộ tích lũy rất nhiều. Khoảng chừng hơn 2.000 đạo. Nhưng hắn cảm giác được bí văn sát lục cấp thanh đồng tiêu hao nhanh chóng. Sở Mộ vẫn khó tránh khỏi có vài phần phiền muộn. Chiến đấu kịch liệt khoảng nửa khắc đồng hồ, bí văn sát lục cấp thanh đồng đã tiêu hao hơn mấy trăm đạo. Toái tinh. Bỗng nhiên, giữa mi tâm thần tinh thương thủy dường như có vài ngôi sao sáng lên, tiếp theo nghiền nát lao đi, chuyển hóa thành một lực lượng vô cùng cường đại, tràn ngập thế giới tinh thần của thần tinh thương thủy. Trong nháy mắt tăng cường ý thức thân thể của hắn, tăng cường ý chí tinh thần của hắn. Đây là một môn bí pháp thiên phú thuộc về vương tộc thần tinh.